Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 791, hai đại hoàng giả, góc truyện audio.com, trời cao phía trên, thương minh bên trong, vài đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, nguyên một đám đầy bụi đất, nhưng là trên mặt lại mang theo khó có thể che giấu kiếp sau sợ hãi lẫn vui mừng, một chuyến này người, đúng là theo tiên đình Nam Thiên Môn bỏ chạy đi ra Tô Nham mấy người. Con mẹ nó, lần này thật sự là quá đã kích thích. Mặc dù dùng Tô Nham tâm tính, cũng là nhịn không được mắng một tiếng. Đâu chỉ là kích thích, ta cảm thấy được ta nhanh muốn điên rồi. Bắc Đường Hiên lòng còn sợ hãi nói, bốn người đã bị thương thế, như trước không có triệt để khôi phục. Nam Thiên Môn đại môn đều trực tiếp bị đánh nát rồi, theo tiên đình thành lập đến nay, đây đều là sự thượng điên cuồng, đây chính là tiên đình môn hộ, đoán chừng cần phải khí thổ huyết không thể. Hàn Thiên Vũ nói ra, ánh mắt của hắn đảo qua một thân màu lam nhạt áo bào Chu Hạo, trong mắt tràn đầy kính trọng chi sắc, sức một mình đánh lui cường địch, ngăn cơn sóng dữ, phá hủy Nam Thiên Đại Môn, như vậy hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng chỉ có Tà Hoàng mới có thể làm được a, năm đó Tà Hoàng, hiện tại Tà Hoàng chuyển thế. Tiểu tử ca ca ta thật sự là xem thường ngươi, phi thường không tệ. Chiến Long vỗ vỗ Tô Nham đầu vai, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, chỉ là, mặc dù dùng hắn Chiến Long tu vi cùng tâm tính, đang nhìn hướng Chu Hạo thời điểm, cũng là có chút ít mất tự nhiên, dù sao, Tà Hoàng danh vọng, thật sự quá lớn. Chiến Long lão huynh, ta đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ đã lâu a, hôm nay nếu không là ngươi thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, tiểu tử chỉ sợ căn bản bù không được Vũ Văn Hóa chung cùng Hoàng Liệt cái kia hai lão này. Tô Nham nói ra, hắn lời này ngược lại là thật tâm, đối với Chiến Long, thiệt tình cảm tạ, hơn nữa, Chiến Long đã nửa chân đạp đến vào hoàng giả chi cảnh, hiện tại xem ra, dùng không được bao lâu, nói không chừng liền có thể trở thành tiên hoàng, đến lúc đó, đối phương trận doanh, liền lần nữa cường tráng lớn hơn rất nhiều. Sau đó, Tô Nham đi vào Chu Hạo bên người, thò tay nhéo nhéo Chu Hạo giải thích bả vai. Choáng nha, lão tử đã biết rõ ngươi có thể thành công. Tô Nham trêu chọc nói. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn Hạo gia là ai. Chu Hạo lắc lắc thuận đến trước mặt một đám tóc đen, trước sau như một tự kỳ. Chiến Long huynh, hắn tuy nhiên là Tà Hoàng chuyển thế chi thân, nhưng càng là ta Tô Nham huynh đệ, về sau tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải câu thúc. Tô Nham đối với Chiến Long cùng Hàn Thiên Vũ mấy người nói ra, dù sao Tà Hoàng tên tuổi thật sự là có chút dọa người, hắn cũng không muốn chứng kiến người một nhà thấy Chu Hạo đều sợ tràng cảnh. Đúng vậy, năm đó Tà Hoàng đã không còn tồn tại, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, là Hạo ca. Chu Hạo vỗ vỗ bộ ngực, ha ha, Chu huynh tốt tính tình ta thích. Chiến Long cũng phóng đãng chi nhân, gặp Chu Hạo không câu nệ tiểu tiết, hắn liền cũng thả, chỉ là Hàn Thiên Vũ bốn người như trước có chút không được tự nhiên, không nói trước Tà Hoàng thanh danh trong lòng bọn họ là cỡ nào thâm căn cố đế, chỉ cần tu vi bên trên chênh lệch tựu lại để cho bọn hắn cực kỳ mất tự nhiên. Tô Nham huynh đệ, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian rời đi, làm bệt tiên đình Nam Đại Môn, đây cũng không phải là việc nhỏ, nói không chừng sẽ khiến cường đại tiên hoàng đi ra đuổi theo, đến lúc đó, chúng ta đã có thể trốn không thoát. Chiến Long nhắc nhở, Chiến huynh tiên đình, góc truyện audio.com, tiên hoàng không phải toàn bộ đều bế quan tiến vào tầng sâu không gian sao? Tô Nham nhíu mày, tiến vào tầng sâu không gian, chỉ là viễn cổ mấy hoàng, mà tiên đình hoàng giả có thể không ngớt viễn cổ cái kia mấy tôn, khẳng định có lưu lại chân áp tràng diện, chúng ta hay vẫn là không muốn chủ quan, dùng chúng ta thực lực gặp gỡ cường đại tiên hoàng, căn bản không đủ xem. Chiến Long nhắc nhở, tốt, Tô Nham mấy người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không dám dừng lại, rất nhanh hướng về rời xa tiên đình phương hướng mà đi, bất quá Tô Nham trong lòng lo lắng lại một điểm không ít. Nếu quả thật như Chiến Long nói như vậy, tiên đình còn có tiên hoàng, một khi ra tay, chạy trốn căn bản vô dụng, lên trời xuống đất đều trốn không thoát tiên hoàng trong lòng bàn tay. Hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng theo hư vô ở chỗ sâu trong vang lên, cái này hừ lạnh một tiếng, giống như nặng nề tiếng sấm, kể cả Chiến Long cùng Chu Hạo ở bên trong, toàn bộ đều thể xác và tinh thần chấn động, sắc mặt tái nhợt, mà Hàn Thiên Vũ mấy người trực tiếp há miệng phun ra máu tươi. Không tốt, tiên đình tiên hoàng xuất thủ. Chiến Long quá sợ hãi, gần kề theo hư vô trong nhổ ra một chữ, liền đem mấy người chấn thương, tu vi như vậy cũng chỉ có cái kia cao cao tại thượng hoàng giả mới có thể làm được. Một đạo áo trắng thân ảnh, vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại mấy người phía trước, sự xuất hiện của hắn, vô thanh vô tức không có chút nào gợn sóng, hắn đứng ở nơi đó, giống như cùng thiên địa dung làm một thể, tựa hồ hắn là thiên, tiên chính là hắn, giơ tay nhấc chân tầm đó hiển lộ rõ ràng hoàng giả chi uy. Người tới thoạt nhìn hơn 30 tuổi cùng Chiến Long tương tự, hắn giống như một cái tao nhã nho sĩ, con ngươi sáng ngời, nhìn về phía Tô Nham mấy người. mấy người hít sâu một hơi, Cường, thật sự quá mạnh mẽ, gần kề một ánh mắt tựu lại để cho mấy người cảm giác được thân thể như tê liệt đau đớn, người như vậy, liền Chu Hạo đều cảm giác được một hồi cảm giác vô lực. Không bước vào hoàng giả, vĩnh viễn không biết hoàng giả khủng bố, ta tuy nhiên đã chỉ nửa bước tiến vào hoàng giả chi cảnh, nhưng là tại chính thức hoàng giả trước mặt như trước giống như con sâu cái kiến. Chiến Long tim đập nhanh vô cùng, Chu Hạo hắc cực tà dương đã hiển hiện mà ra, bỏ ra đạo đạo ô mang, đám đông cho bao trùm, hôm nay Chu Hạo cự ly này hoàng giả chi cảnh cũng chỉ là một bước ngắn. Hắn là Minh Hoàng, tên là Hoa Trạch, là từ Tiềm Long trong tổ chức tấn chức tiên hoàng, được vinh dự Tiềm Long tổ chức trong lịch sử đệ nhất đại thiên tài. Chiến Long nói nhỏ giải thích nói, Tô Nham lập tức sáng tỏ, xem ra Tiềm Long trong tổ chức nổi danh nhất ba người, trừ mình ra bên ngoài, là cái này Minh Hoàng cùng Chiến Long rồi. Bổn Hoàng vốn khinh thường tại đối với các ngươi ra tay, đáng tiếc các ngươi đánh nát Nam Thiên Môn, nghiêm trọng tổn hại tiên đình mặt, Bổn Hoàng không thể không ra tay. Minh Hoàng thanh âm bình tĩnh, giống như ở chỗ bằng hữu cũ nói chuyện. Làm sao bây giờ, chênh lệch quá xa, chúng ta trốn không hết, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Hàn Thiên Vũ nói ra, hôm nay đã phát sanh hết thảy, đối với bọn họ mà nói, đều là trước kia chưa từng có nghĩ tới đấy. Tà Hoàng, Minh Hoàng cũng không có nóng lòng động thủ, mà là đem ánh mắt đã rơi vào Chu Hạo trên người, khi thấy hắc cực tà dương thời điểm, trong mắt của hắn, cũng tách ra khác sắc thái, hắn tuy. Góc chuyện audio.com, nhiên là tiên hoàng, trong tay lại không có chí tôn tiên khí. Nếu như Tà Hoàng chuyển thế chi thân có thể chết ở Bổn Hoàng trong tay, vậy thì thật là một kiện tuyệt không thể tả sự tình. Minh Hoàng trên khóe miệng vểnh lên, lộ ra một tia cười lạnh. Người muốn giết ra ra, cho dù ra tay là. Chu Hạo khí vũ hiên ngang, mặc dù đối mặt hoàng giả, hắn như trước không sợ, đây là một loại khí thế, hoàng giả khí thế. Phản bội tiên đình, cỡ nào ngu xuẩn hành vi, Bổn Hoàng cái này tiễn đưa các ngươi ra đi. Minh Hoàng thân hình tùy ý chấn động, một cỗ mênh mông khí thế theo trong cơ thể hắn phun dũng mà ra, hướng về mấy người tựu lao đến, tại cỗ khí thế này phía dưới Tô Nham mấy người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn động liên tục đạn thoáng một phát cũng không thể, nếu như không phải có hắc cực tà dương thủ hộ chỉ sợ lập tức sẽ chết. Minh Hoàng muốn giết người cũng muốn hỏi một chút Bổn Hoàng có đáp ứng hay không. Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên, cơ hồ tại thanh âm rơi xuống đồng thời, một cái dáng người hùng tráng lão giả liền trống rỗng xuất hiện tại Tô Nham mấy người trước người. Lại là một cái hoàng giả, mấy người nhịn không được giật mình, tốt một chút chính là cái này hoàng giả tựa hồ là đứng tại cạnh mình, mấy người trong nội tâm không khỏi buông lòng. Lão già quay đầu lại xem ra Tô Nham liếc ngược lại nhìn về phía đối diện Minh Hoàng, Tô Nham rõ ràng theo lão giả trên trán chứng kiến cửu diệp thảo hồn. Thảo tộc quả nhiên có hoàng giả cấp bậc lão tổ tồn tại, thời khắc mấu chốt ra tay. Tô Nham con mắt sáng ngời, hiện tại xem ra chính mình lôi kéo thảo tộc không thể nghi ngờ là làm một cái nhất quyết định chính xác. Thảo tộc người, Minh Hoàng lông mày nhăn lại, đúng vậy, Bổn Hoàng muốn đem người mang đi, Minh Hoàng có gì chỉ giáo. Lão giả nói chuyện rất không khách khí, nhìn dáng vẻ của hắn, không thể nói trước muốn ra tay đại chiến một phen. Thảo Hoàng không muốn tự lầm, ta khuyên ngươi cân nhắc thoáng một phát cùng tiên đình đối kháng hậu quả, ngươi cũng không muốn chứng kiến thảo tộc biến thành thứ hai tiểu nhân tộc a. Minh Hoàng âm lãnh nói, hiểu cùng lão tử nói nhảm, không muốn trở thành vi thứ hai tiểu nhân tộc mới chịu phản ngươi tiên đình. Thảo Hoàng khí phách vô song, sau đó ống tay áo của hắn vung lên, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đi, Tô Nham mấy người cũng cảm giác được thân hình không tự chủ được bay lên mà lên, bị một cỗ khí lưu bao khỏa thoáng qua tầm đó, liền biến mất ở nguyên lai địa phương. Minh Hoàng đứng ở nơi đó vẻ mặt âm trầm, lại không có đuổi theo, bởi vì hắn biết rõ chống lại Thảo Hoàng, hắn không có nửa điểm nắm chắc. Hừ, loạn thần tặc tử chờ thừa nhận tiên đình lửa giận a. Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.